Chương 127 đệ 127 chương. Chương 127. Vân Ngọc ngồi ở phòng bếp cẩn thận hồi tưởng về cái gọi là thánh tử sự tình. Lúc trước nàng cùng Long Kỳ Tiêu cùng Tống Tử Minh bọn họ thảo luận thời điểm, có thể xác định phía sau màn người thu thập thai hồn có thể là vì một loại trận pháp, nhưng không rõ ràng lắm ra sao loại tà trận. Như vậy lần này sự tình hẳn là cũng cùng luyện trận có quan hệ, rất có khả năng thu thập thai hồn chỉ là bước đầu tiên. Rốt cuộc là cái dạng gì trận pháp yêu cầu 99 cái thai hồn cùng mấy năm nay hấu các nữ hải. Vân Ngọc nghĩ trăm lần cũng không ra. Mới vừa rồi thiên nhãn chung chứng kiến việc, kia mấy cái bắt cóc hạ toàn cùng quách nhất đó chính là chân núi thôn xóm trong đó một nhà, từ mấy người đối thoại bên trong có thể phán đoán là một mẫu hai tử một con dâu, mấy người đều là sắc mặt khô vàng, thân hình gầy ốm, lớn tuổi nữ nhân từng nói thánh tử sẽ phù hộ bọn họ bệnh tật sẽ khá lên. Cho nên một nhà bốn người đều có bệnh tật sao? Trước mắt đã biết manh mối chính là phong bế cũ nát chỉ có 20-30 hộ nhân ra thôn xóm, mang đi hải tử một nhà bốn người khả năng đều có bệnh. Bọn họ thờ phụng giao cho thánh tử cống phẩm có thể chữa khỏi bọn họ bệnh tật. Chuyện này Thuần Ngọc tự nhiên không có biện pháp bằng sức của một người giải quyết, nàng không biết đối phương nhân số còn có thôn vị trí, sự tình quan phía sau mà người, nàng yêu cầu người hỗ trợ, thời gian cấp bách, nàng đi vào phòng khách, trên mặt đất khai thiên nhãn trận pháp còn ở, nàng đem trận pháp trà lau rớt, quay đầu thấy trên sofa vài người lo lắng nhìn nàng, Thái Quốc Đống do dự mở miệng, đại sư, ngươi không sao chứ? Thuần Ngọc lắc đầu, không có việc gì, có chút thoát lực. Đại sư Hạ Kim Diệp sưng đỏ hai mắt nhìn Vân Ngọc, toàn nàng, các nàng thế nào? Vân Ngọc nói cho bọn họ nói, bọn nhỏ tạm thời bình an, hai đứa nhỏ bị một nhà bốn người mang đi một cái tương đối hẻo lánh thôn, ta hiện tại yêu cầu tìm người giúp ta tra được thôn địa chỉ, ta sẽ tận lực đem bọn nhỏ cứu trở về tới, các ngươi đi về trước đi, dư lại sự tình các ngươi cũng giúp không được vội, chờ ta tin tức liền hảo. Hạ Kim Diệp nhịn không được khóc ròng nói, đại sư, bọn họ chảo nữ hài làm gì? Có phải hay không liền cùng người khác nói giống nhau, sẽ đem hải tử lộng tàn tật đi giúp những cái đó người xấu thảo tiền. Vân Ngọc lắc đầu, cũng không phải, bọn họ chảo nữ hải là vì khác tác dụng, có thể là tế phẩm gì đó, các ngươi về trước đi. Bọn họ đãi ở chỗ này hoàn toàn không giúp được vội. Bốn vị người nhà tâm tình hoảng sợ, biết tiếp tục đãi ở chỗ này cũng vô dụng, chỉ có thể trở về chờ tin tức, cùng Vân Ngọc nói lời cảm tạ sau liền rời đi Vân ra trở về trấn trên. Lúc này ven đường thừa lương các thôn dân thế nhưng cũng biết sự tình trải qua, biết hai nhà nữ hài bị bắt cóc, đều đại ở cây cối âm ú hạ nghị luận. Nghe nói là trấn trên có hai cái nữ hài bị bọn buôn người bắt cóc, ta mới từ trấn trên trở về, giữa trưa lúc ấy thật nhiều người giúp đỡ tìm đâu, sau lại báo nguy phát hiện hài tử đã bị ôm đi đại gia mới tàng ra. Khó trách khóc lóc tới tìm Ẩn đại sư, hai hài tử bị bắt cóc Ẩn đại sư có thể đem người tìm được sao? Không rõ ràng lắm à, cái này có phải hay không có điểm làm khó người khác? Nghe nói đồn công an xem theo dõi phát hiện người đem hải tử ôm vào trong núi đầu, này như thế nào tìm? Ai nha, khó khăn à, đáng thương kia hai cái nữ hải, không phải là đem người bắt cóc đánh cho tàn phế phế đi giúp đỡ ăn xin đi, rốt cuộc hai hải tử tuổi cũng không nhỏ, ai sẽ mua cái này đại nữ hải làm khuê nữ? Các thôn dân nghị luận sôi nổi, thấy bốn cái gia trưởng từ Vẩn Ngọc trong nhà ra tới đều là mặt mang đồng tình, trong nhà đều là có hải tử người, có thể thể hội như vậy mất đi hải tử đau. Vân Ngọc cũng mặc kệ bên ngoài như thế nào nghị luận, chờ gia trưởng rời đi, nàng lập tức ở hẹ chặt tiểu đàn đã phát tin tức, tiểu trong đàn chính là các nàng mấy cái quen biết huyền học giới bằng hữu. Tiểu Hồ Ly, đại gia mau ra đây, ta bên này có thánh tử tin tức. Thực mau mọi người đều xông ra. Tống Tử Minh, Tiểu Ngọc Nhi ngươi nói cái gì, ngươi gặp phải thánh tử sao? Tiểu Hồ Ly, không phải, ta bên này trấn trên có hai cái nữ hài bị quải, khả năng cùng thánh tử có quan hệ, gia trưởng cầu đến ta nơi này. Ta khai thiên nhãn nhìn nhìn, phát hiện sự tình cùng thánh tử có quan hệ, là một nhà bốn người đem hai cái nữ hài bắt cóc, mở ra mini bus đem hai đứa nhỏ bắt cóc đến núi Tĩnh Lâm, sau đó đại khái từ sơn mặt khác một đầu rời đi, ước chừng là buổi chiều 4-5 giờ từ sơn mặt khác một đầu ra tới, vào cái thôn nhỏ dân cư không nhiều lắm, giải rác 20-30 hộ nhân ra, bọn họ đem hai đứa nhỏ ôm trở về, nói sáng sớm hôm sau trưởng lão hội tới đón người, còn nói bọn họ bắt nữ nha nhiều, thánh tử sẽ phù hộ bọn họ. Bọn họ bệnh cũng sẽ hảo lên. Nàng đem thiên nhãn thấy sự tình nói cho đoàn người. Bọn họ vứt bỏ mini bật trốn vào núi Tĩnh Lâm là đồn công an xem theo dõi nhìn ra tới. Vân Ngọc vừa rồi tra xét hạ, núi Tĩnh Lâm liền ở cách vách tỉnh lỵ một cái huyện thành, kia sơn rất đại, liên miên phập phồng, núi lớn chung quanh rất nhiều thành trấn cùng thôn xóm, nàng không biết kia mấy người rốt cuộc là cái nào thôn. Ngu tiểu tiểu, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đều có thể khai thiên nhãn sao? Tống Tử Minh, Tiểu Ngọc Nhi uy vũ. Trần Huyền Như, Tiểu Ngọc Nhi thật là lợi hại. Long Kỳ Sâm Long Văn Nhân, Tiểu Ngọc Nhi ngưu ích. không trách Trăng đại gia hỏa kinh ngạc, rốt cuộc khai thiên nhãn đối bọn họ tới nói, đại khái đời này đều không thể, đương kim Hoa Quốc, đã biết có thể khai thiên nhãn đại khái chỉ có Long Lão Tổ một người, bọn họ không nghĩ tới Vẩn Ngọc như vậy tuổi tác, tu vi đều đã có thể tạm khai thiên nhãn. Vẩn Ngọc bất đắc dĩ. Tiểu Hồ Ly, thiếu chút nữa kiệt lực, hơn nữa này nửa năm nội đều không thể lại khai lần thứ hai. Nếu không liền sẽ bị thương. Long Kỳ Tiêu, ta vừa rồi tra xét hạ Tiểu Ngọc Nhi nói kia địa phương, còn cùng Trấn Hòa Tiên Thượng cảnh sát liên hệ hạ, quải hai tử đại khái là buổi chiều 2 điểm tả hữu đến núi Tĩnh Lâm dưới chân, núi Tĩnh Lâm phi thường đại, liên miên phập phồng, hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi nói cái kia chỉ có 20-30 hộ thôn hẳn là thôn Vân Kính, đó là núi Tĩnh Lâm phụ cận nhỏ nhất thôn, hơn nữa tình huống cũng không sai biệt lắm phù hợp, bởi vì toàn bộ trong thôn dân tất cả đều sinh quái bệnh, trong thôn cơ hồ không cùng bên ngoài lui tới, tưởng từ bọn họ bỏ xe vị trí vào núi đi trở về thôn Vân Kính, 2-3 tiếng đồng hồ là không có khả năng, ước chừng lộ trình yêu cầu 10 cái giờ, thêm chi Dạ Vãn không thể lên đường, cho nên Tiểu Ngọc Nhi từ thiên nhãn nhìn đến thời gian tuyến hẳn là ngày mai buổi chiều 4-5 giờ chung. Tống Tử Minh, Long Ca, ngươi cũng thật lợi hại, lúc này mới vài phút, ngươi liền đem sự tình điều tra ra. Ngu Tiểu Tiểu, cho nên sự tình liền cùng lần trước thánh tử có quan hệ sao? Nay cái gọi là thánh tử hiện tại lại lộng tiểu nữ hài làm gì? Long Kỳ Tiêu, ta đã đem lão tổ tông có thể xem bút ký đều xem xong rồi, không tìm được về như vậy trận pháp ký lục, nhưng là khẳng định sẽ không làm gì chuyện tốt nhi, cho nên chúng ta phải nhanh một chút đem cái này thánh tử tìm ra, mặt khác còn muốn cùng các ngươi nói chuyện, gần nhất thống kê quá, gần nhất mấy tháng dân cư mất tích xuất cơ hồ phiên lần, này hoàn toàn không bình thường, hơn nữa rất nhiều mất tích đều là 3 tuổi đến hơn 20 tuổi nữ hài, hẳn là chính là cùng chuyện này có quan hệ, cho nên chúng ta phải nhanh một chút. Nếu không có Ẩn Ngọc lần này khai thiên nhãn nhìn đến manh mối, bọn họ đại khái thật đúng là tìm không ra cái gì manh mối, những người đó có tiền, lừa bán nữ hài lại không phải vì tiền tài, mỗi người đều là thật cẩn thận, không vẫn giữ lại làm gì tung tích, may mắn hiện tại tìm được rồi dấu vết để lại. Ngu Tiểu Tiểu, Tiểu Ngọc Nhi từ thiên nhãn nhìn đến hẳn là ngày mai buổi chiều thời điểm, như vậy chính là hậu thiên buổi sáng cái gọi là trưởng lão hội đi đem hai cái nữ hài lánh đi, cho nên chúng ta yêu cầu ngày mai buổi tối đuổi tới thôn Vân Kính mai phục xuống dưới sao. Long Văn Nhân, chúng ta trước kế hoạch một chút làm thế nào chứ, không thể lỗ mãng. Tiểu trong đàn mặt bắt đầu thảo luận lên. Cuối cùng quyết định hôm nay liền lên đường, đi trước thôn Vân Kính phụ cận trấn trên tập hợp. Thôn Vân Kính phụ cận thành trấn cũng rất nhiều, đại gia quyết định ở một cái khá lớn trong thị trấn tập hợp, nơi đó khoảng cách thôn Vân Kính cũng có mấy chục km xa, thôn Vân Kính phụ cận kỳ thật đã không như thế nào trụ người, rốt cuộc trong thôn người đều được kỳ quái bệnh, mọi người đều có chút kiêng kỵ. Phạm vi mấy chục km đều là thực hoang vắng, cái kia thôn phụ cận liền điện tử mắt thiết bị, cảnh sát truy tung không đến nơi đó cũng là bình thường. Nếu ước định đi trước tập hợp, đại gia liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị khởi hành. Vườn Ngọc còn có một mục, nàng cũng rất dối rắm, một là luyến tiếc một mục, kỳ thật trong nhà bị có nãi, bất quá lần này cần rời đi 2-3 thiên, nàng có chút lo lắng. Nhưng không đi càng là không được, đã nhập huyền môn, có một số việc liền thành trách nhiệm, nàng không thể lùi bước. Cuối cùng Ẩn Ngọc đi đến trên lầu phòng ngủ. Tiểu Bạch chính ghé vào Mộc Mộc bên người, thấy nàng tiểu khí miêu miêu hai tiếng, Triệu Thẩm ngồi ở phía trước cửa sổ đan áo len, thấy Ẩn Ngọc nhỏ giọng hỏi, "Ngọc Nhi, bọn họ đều đi rồi sao?" Ẩn Ngọc gật gật đầu, "Triệu Thẩm, ta lần này khả năng phải rời khỏi 2-3 thiên, Mộc Mộc mấy ngày nay khẳng định muốn phiền toái ngươi." Triệu Thẩm nói, "Là xảy ra chuyện gì sao?" Ẩn Ngọc thở dài nói, "Bọn họ hài tử ở trấn trên bị ôm đi, sự tình khả năng không quá đơn giản. Ta chờ lát nữa qua đi cùng ông ngoại cũng nói tiếng." Triệu Thẩm nghe nói là quải hải tử, trong miệng thẳng nói làm bậy a. Vườn Ngọc thu thập hai kiện quần áo nhét vào ba lô, này ba lô còn trang chu sa lá bùa cùng nàng họa tốt phụ triện. Theo sau nàng lại đi theo Long Lão tướng quân nói thành, thỉnh hắn giúp đỡ chiếu cố một mục. Còn có Ẩn gia tiểu viện bên kia, cùng Ẩn mãi mãi Ẩn mụ mụ các nàng cũng nói qua, người nhà đều tỏ vẻ sẽ giúp nàng chiếu cố một mục, làm nàng yên tâm, làm nàng chú ý an toàn. Đến nỗi Tần Dư Tuy, Vườn Ngọc biết hắn còn ở nhiệm vụ trong lúc, không thể liên hệ ngoại giới. Nàng cũng liên hệ không thường hắn, trước kia ra cửa hắn đều có đi theo, lần này hắn không ở, Vườn Ngọc còn có chút không thói quen. Cùng người trong nhà đem sự tình đều công đạo quá, Vườn Ngọc đi xem một mục. Tiểu gia hỏa còn không có tỉnh, ngủ thơm ngọt, Vườn Ngọc ở hắn trắng non gương mặt hôn khẩu, cùng Triệu Thẩm nói thanh lúc này mới rời đi. Nàng trước ngồi xe qua đi nội thành, lại chuyển phi cơ qua đi cách vách tỉnh lỵ. Sau đó tiếp tục đổi xe làm không sai biệt lắm 2 giờ mới đến cùng đại gia ước định tốt thành trấn thượng. Thành trấn là cái rất đại thị trấn, so trấn Hòa Tiên đều phải lớn hơn rất nhiều, còn tương đối phồn hoa.

nhân tình lui tới cũng đều là bình thường, tìm không thấy thánh tử, mặt khác hắn thông tin cũng tra quá, rất nhiều cũng là bình thường, chỉ có trong đó một cái đánh dấu đại nhân, là cái hắc tạp, tra không đến nơi phát ra, hẳn là chính là thánh tử, bọn họ làm việc thật đúng là tích thủy không lộ. Đồ Tông Quang chính là Đồ trưởng lão. Long Kỳ Tiêu dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại Đồ Tông Quang đã chết, hắn liền lao bà hài tử cũng không, giống như từng có một lần hôn nhân, cuối cùng ly hôn, hiện tại đặc thù bộ môn còn ở giải quyết tốt hậu quả, tiếp tục truy tra một chút khác tư liệu, nhìn xem có thể hay không có cái gì manh mối. Thật vất vả dùng thiên nhãn nhìn đến manh mối liền như vậy cắt đứt. Vườn Ngọc nhíu mày, Đồ Tông Quang chết ở cái kia tiểu tầng hầm ngầm, nơi đó mặt cũng có cái trận pháp, còn có khóa hồn liên đã đứt, trận pháp cần có tu vi người máu mở ra, là cái tương đối tà môn trận pháp, sẽ hút nhân thể nội linh khí cùng tu vi, Đồ Tông Quang chính là như vậy chết, hắn trước khi chết ta đem lời nói bộ không sai biệt lắm, liền tính hắn tiếp tục tồn tại đại khái cũng có thể cùng không ra càng nhiều tin tức, hắn không biết thánh tử lộng này đó trận pháp muốn làm. Gì, ta hoài nghi hắn khả năng thậm chí chưa thấy qua thánh tử, cùng cái tà giáo không sai biệt lắm, cũng không biết thánh tử là như thế nào lừa dối những người này, bất quá từ đã biết những việc này giữa có thể nhìn ra thánh tử tu vi hẳn là phi thường không tồi. Ngu tiểu tiểu gõ gõ mặt bà nói, nếu đều có khóa hồn liên, cho nên cái này thánh tử rất có khả năng chính là lúc trước hung trạch tầng hầm ngầm khóa trụ những cái đó âm hồn người, lúc trước hắn dùng khóa hồn liên khóa trụ âm hồn nuôi nâng cái kia tiểu quỷ muốn làm gì chúng ta còn làm rõ ràng, hiện tại hắn lại bắt đầu lộng này đó trận pháp, người này rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa các ngươi phát hiện không, hắn giống như càng ngày càng vô nhân tính, hung trạch tầng hầm ngầm thời điểm hắn vẫn là chọn cùng hung ác cực đào phạm ném vào đi. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ chút ngốc lớn mật đi vào thám hiểm sau đó bị nhốt ở bên trong, nhưng có thể nhìn ra hắn ít nhất còn có điểm lương tâm, chính là đã hơn một năm qua đi, hắn thế nhưng bắt đầu dùng vô tội người tánh mạng tới luyện trận. Đại gia nhất thời trầm mặc, bởi vì thật sự không hiểu được thánh tử người này rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn làm gì. Tống Tử Minh đột nhiên nói, chúng ta giả thiết một chút, nên sẽ không chính là chúng ta lúc trước phá hung trạch tầng hầm ngầm, giết kia tiểu quỷ. Hắn dùng âm sát chi vật dưỡng tiểu quỷ khẳng định là có chỗ lợi gì, nhưng là bị chúng ta phá hư, cho nên lại bắt đầu bố khác trận pháp, tóm lại vẫn là có cái nguyên nhân. Long Văn Nhân nói, ta cảm thấy Tử Minh suy đoán 89 phần 10, sự tình khẳng định còn không có kết thúc, trước kia kia thánh tử chính mình đơn độc hành sự, hiện tại lộng cái tà giáo đi ra ngoài, cho nên hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mọi người trầm mặc, sau một lúc lâu Ẩn Ngọc thở dài, cho nên hiện tại manh mối lại đoạn rớt. Cũng không biết có thể hay không chiêu một chút Đồ Tông Quang hồn khảo vấn một chút, bất quá ta suy đoán hắn hồn hẳn là cũng không còn nữa. Nàng này cũng chính là nói bậy, Đồ Tông Quang có tu vi, đối hắn dùng chân ngôn phủ đều không quá khả năng, nhưng thật ra có chút tà thuật, có thể rút ra người ký ức, nhưng là người nọ cũng sống không nổi, phi thường thống khổ cách chết, tà thuật một loại, phỏng chừng mọi người đều sẽ không, liền tính Đồ Tông Quang còn sống cũng không quá khả năng đối hắn dùng loại này thuật pháp. Rốt cuộc có chút điểm mấu chốt vẫn là không có biện pháp đánh vỡ. Long Kỳ Tiêu nói, hai cái trận pháp ta đã chụp quá ảnh chụp, sẽ tiếp tục tra đi xuống, đến nỗi trận pháp, đặc thù bộ môn người cũng bắt đầu xử lý, khẳng định phải bị tiêu hủy. Đồ Tông Quang cái kia nhà xưởng cũng sẽ bị niêm phong, rốt cuộc đã chết nhiều người như vậy. Kế tiếp sự tình còn có rất nhiều, nhưng cùng Ẩn Ngọc không có quá nhiều quan hệ, thánh tử manh mối đoạn rớt, nàng một chốc không dùng được thiên nhãn, đến lúc đó có thể chờ nửa năm sử dụng sau này thiên nhãn nhìn xem thánh tử tình huống, nhưng không nhất định thành công. Phải dùng thiên nhãn xem tương lai việc cũng cần phải có một ít tham chiếu vật, tỉ như xem Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đoá sự tình, liền có các nàng sinh thần bắt tự, xem qua các nàng ảnh chụp, cho nên thiên nhãn cũng không phải không gì làm không được. Long Kỳ Tiêu đứng dậy nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta cấp Tần Dư tuy phát tin tức, hắn nhiệm vụ sau khi kết thúc hẳn là sẽ lập tức chạy tới. Vườn Ngọc hỏi, có thể liên hệ thượng hắn sao? Không thể, hắn nhiệm vụ giữa ngoại giới không có biện pháp liên hệ thượng hắn, chỉ có bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Cho nên từ từ đi, ta phỏng chừng nhiệm vụ mau hoàn thành, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục qua đi nhà xưởng bên kia xử lý kế tiếp, các ngươi cũng đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hai ngày này cũng chưa như thế nào nhắm mắt quá. Long Kỳ Tiêu đi rồi, Tiểu Tiểu cùng Nguyễn Như lưu tại giường bệnh bồi Vân Ngọc, còn lại người khai phòng nghỉ ngơi đi, nhân tiện đem Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đoá hai cái tiểu cô nương cũng mang đi ra ngoài ăn cơm nghỉ ngơi. Hai cái tiểu cô nương đã làm xong kiểm tra. Trạng vạng thời điểm, tiểu cô nương kiểm tra kết quả ra tới, những cái đó dược đối thân thể không quá lớn ảnh hưởng. Bác sĩ làm hai cái tiểu cô nương uống nhiều thủy tận lực đem trong cơ thể tàn lưu dược vật bài xuất đi. Vườn Ngọc vẫn là cả người không kính, nàng hợp với sử dụng thiên nhãn lại phá vỡ khóa hồn liên, đối trong cơ thể linh khí tiêu hao quá lớn, cần đến hảo hảo tu dưỡng. Cũng là nàng này đã hơn một năm tu vi tiến bộ không ít, bằng không dựa vào tự thân linh khí cũng là chấn không mở khóa hồn liên. Vân Ngọc buổi tối ăn cơm xong cùng Tiểu Tiểu dịu dàng như nói, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta không có gì trở ngại, ngày mai là có thể xuất viện, đến lúc đó mang Toàn Toàn cùng Nhất Đóa trở về trấn trên, ngày mai các ngươi cũng một khối đi làng du lịch chơi một đoạn thời gian, vừa lúc tránh nóng. Hai người hai ngày này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, thấy Vân Ngọc thật sự không trở ngại, liền nghe lời hồi khách sạn ngủ. Vân Ngọc ngủ đến sớm, thêm chi hai ngày này linh khí tiêu hao quá lợi hại, buổi tối có người đẩy ra phòng bệnh môn nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là nằm trên đầu giường Ngọc cung kiếm chấn động hạ, nó phát giác quen thuộc hơi thở liền an tĩnh lại. Đẩy cửa đi vào trong phòng bệnh nam nhân thân ảnh cao lớn, hắn không có bật đèn, thích đứng hắc ám sau đi đến trước giường bệnh, ở trên ghế ngồi xuống, trong bóng đêm, hắn rôi tay nắm lấy Vẩn Ngọc đặt ở thảm bên ngoài bàn tay, sau đó túi người qua đi ngậm lấy hắn mềm mại cánh môi. Vẩn Ngọc phát hiện cánh môi bị người hàm chứa nhẹ nhàng gặm cắn, nàng trong lòng cả kinh, nửa tỉnh gian miệng hơi hơi mở ra, nam nhân lưỡi nhân cơ hội dò xét đi vào, bao lấy nàng lưỡi thơm. Hắn sức lực dần dần nổi lên tới, Vẩn Ngọc bị hắn hôn môi hô hấp dồn dập, trên người không có nửa phần sức lực, đẩy ra hắn đều không được, ngạnh sinh sinh thừa nhận hắn cái này kịch liệt hôn. Hắn phát giác Vẩn Ngọc đã mềm thành một đoàn, này đem hơi chút rời đi nàng ngôi, nghe nàng tiếng thở dốc, hắn rôi tay vô trụ nàng non mềm khuôn mặt. Vẩn Ngọc nắm lấy hắn tay, làm nũng nói, như thế nào khuya khoắt trở về, đèn cũng không khai. Nếu không phải trên người hắn quen thuộc hơi thở, đều thiếu chút nữa động thủ. Tần Dư tuy còn ở vớt ve nàng mềm mại trắng non gương mặt, nghe thấy nàng hỏi chuyện chỉ là ừ một tiếng. Vân Ngọc duỗi tay ấn khai đầu giường đèn, thấy hắn ăn mặc một thân hắc y, không bị thương, khuôn mặt như cũ anh tuấn, chỉ là biểu tình có chút lãnh lạnh. Thẳng đến thấy nàng, hắn khuôn mặt ôn nhu chút, đứng dậy ngồi xong, đem cánh tay của nàng từ thảm mỏng chung rút ra, thấy cánh tay thượng miệng vết thương, đó là bị Ngọc cuống chém thương. Hắn đã nghe Long Kỳ Tiêu nói qua, Tần Dư tuy nhìn mắt gối đầu bên cạnh Ngọc cuống kiếm, nó run hạ. Vân Ngọc nắm lấy hắn đại trưởng, ta không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Vết đao đích xác không thâm, khi đó Đồ Tông Quang không tính toán dùng Ngọc Cuống Kiếm sát nàng, trên người hắn không có sát khí, cho nên Ngọc Cuống Kiếm liền không phòng bị trụ, nào biết đâu rằng Đồ Tông Quang chỉ là muốn cho nàng lưu điểm huyết, kia trận pháp hút máu, cho nên vết đao không thâm, Vân Ngọc dùng linh tuyển thủy dưỡng nửa tháng, một đinh điểm vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Thần Dư tuy lại không ngôn ngữ, hắn dùng tràn đầy vết chai dày tay chậm rãi vuốt ve cánh tay của nàng. Vân Ngọc đều có thể cảm giác ra hắn tự trách, hắn nhất định là tự trách mình không có làm bạn nàng. Vân Ngọc nắm lấy hắn bàn tay đong đưa hai hạ, Tần Dư Tuy, ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần không nói lời nào. Tần Dư Tuy ngẩng đầu xem nàng, ta lo lắng ngươi, ngươi bị thương. Trong ấn tượng chính là lúc trước lao tổ tông lần đó nàng thoát lực đến kiệt lực, sau đó chính là lần này, hắn lo lắng nàng sẽ ra chuyện, không biết vì cái gì, mỗi lần nàng ra cửa thời điểm, hắn tổng hội không tự giác khẩn trương. Giống như tổng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, giống như nàng đã từng ra quá sự giống nhau, hắn không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có loại này hảo giác. Lần này chỉ là ngoài ý muốn. Vân Ngọc Nguyễn Thanh nói, về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận, đây là công tác của ta, liền cùng ngươi ra nhiệm vụ giống nhau, vô pháp đoán trước sẽ phát sinh sự tình, chỉ có thể tận lực làm chính mình cường đại, tiểu tâm cẩn thận. Đại khái sợ hắn nói cái gì, Vân Ngọc nói xong giữ chặt hắn tay, ngươi mấy ngày nay khẳng định cũng không nghỉ ngơi tốt, đi trước tẩy tẩy. Chờ lát nữa chúng ta liền ngủ. Nơi này là bệnh viện VIP đơn nhân gian phòng bệnh, cái gì thiết bị đều là đầy đủ hết. Tần Dư tuy không ở cùng nàng cãi cọ, buông ra tay nàng qua đi phòng tắm rửa mặt lại đây bồi nàng ngủ hạ. Tuy rằng trong phòng bệnh còn có cái tiểu giường, Tần Dư tuy lại không muốn ngủ nơi đó, cùng Ẩn Ngọc tệ ở một trương trên giường bệnh, ôm lấy nàng ngủ hạ. Giường bệnh so bình thường gian lớn hơn một chút, khá vậy nằm không dưới hai người, Ẩn Ngọc cơ hồ là ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ. Chương 135 đệ 135 chương. Chương 135. Vân Ngọc trên giường bệnh nằm một ngày hai đêm, lúc này tỉnh liền có chút ngủ không được, ghé vào Tần Dư tuy trong lòng ngực hỏi hắn, nhiệm vụ lần này mọi người đều có khỏe không? Đều là an toàn trở về. Tần Dư tuy vỗ về nàng bối, túi đầu hôn môi nàng phát đỉnh, Ngọc Nhi, về sau ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Hắn thấp thấp thở dài một tiếng, không biết vì sao, hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, cái này thánh tử có lẽ sẽ mang đến đại phiền toái. Vân Ngọc trên người vẫn là không có sức lực, nàng miễn cưỡng khởi động cánh tay hướng tới hắn trước ngực bò chút qua đi, hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người đều là sữa tắm tươi mát hương vị, hắn trần trụi nửa người trên, ngực có chút cứng rắn, nàng thò lại gần hôn môi hắn khỏe môi, ta biết rồi. Nàng cũng tích mệnh, về sau khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận. Chỉ là chuyện này nàng rõ ràng không có xong, cái kia thánh tử cần thiết muốn bắt được. Vân Ngọc nói xong lại đi thân hắn, có vài ngày không thấy, nàng cũng tơ vương hắn. Cánh tay hắn dần dần buộc chặt, bảo vệ nàng vòng eo, tùy ý nàng hôn môi chính mình.